Thần ma chi mộ, chương 186, thoát vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Chấm, dám ngang nhiên đến Kim Đế Dương Oai. Chán sống, bảo vệ của câu lạc bộ thấy có người gây sự. Từ bốn phương tám hướng vọt ra. Trong tay cầm trường đao sắc bén. Khí thế hung hăng hướng Triệu Thụy vọt tới. Triệu Thụy làm như không nhìn thấy. Kéo một người phục vụ qua hỏi rõ vị trí phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sau đó không nhanh không chậm hướng phòng làm việc đi đến. Kỳ quái chính là, hắn mặc dù thần thái nhàn nhã, bước tiến chậm rãi, nhưng tốc độ lại phi thường nhanh. Vượt qua bọn bảo vệ. Bảo vệ dĩ nhiên như thế nào cũng không có cách đuổi theo. Triệu Thụy đi tới ngoài cửa phòng Tổng Giám Đốc, nhắm ngay hai cánh cửa tống cho một cước. Oanh! Một tiếng thật lớn, hai cánh cửa dày lập tức bị một cước của Triệu Thụy tứ phân ngũ liệt. Biến thành vỡ nát, chung quanh lắp bắp, trong văn phòng mọi người không khỏi ngạc nhiên quay đầu nhìn. Chứng kiến một thanh niên dung mạo anh tuấn, mặt nghiêm lạnh bước vào. Phía sau là một đám bảo vệ CLB qua trường đao sát khí đằng đằng. Triệu Thụy đá nát cửa phòng, quét mắt quanh phòng làm việc, bọn người mặt xeo, thiết đầu. Hoàng Mao không có ở đây, chỉ nhìn thấy một người lạ đang ngồi dọc báo ở chiếc bàn. Tựa hồ đang đợi gã mặt xeo. Bất quá, người xa lạ này mặc dù nhìn qua có vẻ hiền hòa, nhưng trong mắt lại mang theo hung quang. Hiển nhiên không phải người lương thiện, trên thực tế cũng quả thật như thế. Người này có ngoại hiệu mặt sói cười. Ý tứ là bình thường nhìn qua vô cùng hòa khí, bát mặt linh lung. Nhưng lại giống như sói, hung ác tàn bạo, đám người gã mặt sẹo tuyệt đối không thể so, còn kém hơn nửa phần. Kỳ thật, thiết đầu, Hoàng Mao chỉ là tay chân ở trên đường hỗn địa, đáng sợ là gã có bộ mặt như sói đang cười. Bởi vì, thiết đầu cùng Hoàng Mao, nếu như mất hứng, bọn họ hội biểu hiện ra trên mặt nhưng người bình thường vĩnh viễn đều không rõ trong lòng gã có bộ mặt như sói cười này trong lòng suy nghĩ cái gì. Gã này là một người mưu trí, là nhân vật số 2 trong bang, giảo hoạt đa trí, giúp bang hội có thể phát triển trở thành đông hồ đệ nhất bang phái. Hắn không thể không có công, mà bắt cóc Chu Vĩ, chính là hắn một tay xử lý. Đứng phía sau gã có bộ mặt sói cười là bốn gã cận vệ ánh mắt hung tợn. Bốn gã này là tinh anh của bang hội. Huấn luyện có tổ chức. Tuyệt đối đám bảo vệ bên ngoài này qua trường đao. Hô đánh hô giết không có khả năng so đo. Ngay khi Triệu Thụy đá nát cửa trong nháy mắt, bốn người này đã rút ra. Nhắm ngay Triệu Thụy, ngươi là ai? Gã mặt sẹo đâu? Triệu Thụy mở miệng hỏi. Gã mặt sói không trả lời. Chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi. Sau đó cười cười, phất phất tay, ý bảo đám bảo vệ câu lạc bộ lui về. Hỏi, vị huynh đệ này, có chuyện gì khiến cho ngươi lửa giận tận trời? Đại động can qua như vậy, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Triệu Thụy thản nhiên nói. Nga, nói thật, ta thật sự là không rõ. Triệu Thụy khóe miệng cười cười. Mọi người cũng đừng giả vờ. Các ngươi hôm nay bắt trói một người, là bằng hữu của ta. Ta hiện tại đến đây có trả người hay không các người hãy tự xem. Gã mặt cười sắc sặt như tỉnh ngộ, hiểu được lý do Triệu Thụy đến đây. Nếu như chúng ta không thả người thì sao? Hắn mỉm cười hỏi, không thả, Triệu Thụy thản nhiên nói. Vậy ta đây cũng chỉ có cách dùng vũ lực để đoạt. Gã mặt sói cười có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Triệu Thụy hồi lâu. Đột nhiên cười ha hà, cười đến không thở nổi, như là nghe được chuyện đáng cười nhất trên đời. Huynh đệ, mặc dù ngươi bản lãnh không tồi, nhưng không khỏi quá tự tin. Nơi này có bốn chuôi súng lục đang nhằm vào ngươi đó. Cho dù ngươi có bản lãnh thông thiên, bốn khẩu súng cùng nhau khai hỏa, cũng đem ngươi trở thành si tử. Thật không? Triệu Thụy mặt không chút thay đổi, phảng phất không thèm để ý chút nào. Chỉ là trong mắt như có gió lạnh đang gào thét. Hơi thở của yêu ma từ trên người hắn nồng nặc phát ra, tỏa khắp không gian bốn phía. Gã mặt sói chỉ cảm thấy phòng làm việc đang ấm áp, phảng phất trong nháy mắt nhiệt độ hạ thấp không ít. mà trước mắt thanh niên này khí chất đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ nguy hiểm, làm người khác sau lưng tóc gáy dựng đứng. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình có lẽ đã quá xem thường cái người tuổi trẻ này. Nổ súng, hắn có chút kinh hoàng hô to một tiếng. Bốn gã cận vệ không chút do dự bóp cò súng, chuẩn bị đem Triệu Thụy bắn chết. Nhưng lúc này trong tích tắc, Triệu Thụy mũi chân điểm trên mặt đất, cả người giống như quỷ mị, dùng tốc độ nhanh nhất đến gần một gã cận vệ. Sau đó nắm tay như tia chớp đánh ra, lực đạo cuồng mãnh, trong nháy mắt tên đại hán bị đánh bay lên. Tên đại hán này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực lập tức hóp vào, giống như một viên đạn bay ra ngoài, nặng nề va vào tường, sau đó phun máu tươi chảy trên mặt đất, chết ngất. Chạt, Triệu Thụy quay người lại, chân như lưỡi dao sắc bén phóng ra quét ngang, tạo nên một tiếng xé gió bén nhọn. Mặt khác ba gã đại hán, thậm chí không kịp phản ứng đã bị đá trúng. Cú đá trúng vào vị trí đầu khớp xương, khiến khớp xương trở nên nát bấy. Ba người hét to một tiếng, ngã ngược về phía sau, thân chịu trọng thương, mất đi lực chiến đấu. Triệu Thụy kỳ thật có thể dùng phương thức dễ dàng đánh bại những người này, nhưng hắn cũng không muốn quá mức khoa trương. Hắn hết sức làm cho biểu hiện của mình như là một vũ giả chứ không phải là một tu chân giả. Một vũ giả có lẽ sẽ làm người khác cảm giác được có chút kỳ dị, nhưng nếu là một tu chân giả sẽ là một oanh động cực lớn. Triệu Thụy cũng không muốn tạo ra náo động. Hắn thầm nghĩ đem Chu Vĩ cứu ra là được. Trong khoảnh khắc giải quyết bốn gã bảo tiêu, Triệu Thụy vỗ vỗ tay, vẫn ung dung nhìn gã mặt sói cười, ra vẻ hết sức dễ dàng tự tại. Gã mặt sói cười há to miệng, trong mắt nhìn trừng trừng, kinh hãi đến mức cả lời cũng không nói ra được. Hắn biết trên đời này có công phu cao thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ có người có thể cường đại đến như thế. Bốn gã cận vệ trong tay có súng, vậy mà trong nháy mắt bị Triệu Thụy tay không giải quyết hết. Người này là người sao? Loại tốc độ kinh khủng và lực lượng kinh khủng này một nhân loại có thể có được sao? Gã mặt sói ngơ ngác nhìn Triệu Thụy. Trong mắt hắn, Triệu Thụy không thể xem như một người, mà là một quái vật. Một người từ đầu đến chân là quái vật, chưa từng sợ hãi, nhưng giờ từ đáy lòng nỗi sợ điên cuồng tuôn ra vây quanh hắn. Mặc dù trong tay hắn nắm một chuôi khẩu hắc tinh, nhưng cái vũ khí giết người này không thể đem cho hắn nửa điểm cảm giác an toàn. Tay hắn không ngừng run rẩy, cò súng cũng không kéo được. Triệu Thụy giải quyết bốn gã cận vệ xong, lúc này mới chậm rãi hướng gã mặt sói cười đi đến. Gã mặt sói cười cảm giác như thanh niên trước mặt này là một mãnh thú kinh khủng, làm cho hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hắn không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui tới góc tường, rốt cuộc không thể lui được nữa. Chu Vĩ ở đâu? Triệu Thụy đoạt khẩu súng trong tay gã mặt sói cười, lạnh lùng hỏi một câu. Gã mặt sói cười mất đi vũ khí hộ thân cuối cùng. Hắn là kẻ hung tàn, nhưng tại trước mặt Triệu Thụy, hắn giống như một con sơn dương đợi làm thịt, không có nửa điểm phản kháng. Gian nan nuốt nuốt nước miếng, hắn cố gắng lộ ra một tia cười khó coi. Đáp, hắn bị giam trong tầng hầm dưới đất. Triệu Thụy tay duỗi ra, chộp vào cổ của hắn. Đem hắn mang đến cho ta. Gã mặt sói như cảm giác được yết hầu của mình đang bị một cái kìm sắt kềm kẹp, không có cách nào hô hấp. Hai mắt hắn biến thành màu đen, há to miệng, liều mạng gật đầu. Tay của Triệu Thụy lúc này mới nới lỏng ra, cho hắn cơ hội nói chuyện. Gã mặt sói mồm to vội vàng phân phó xuống, ra lệnh cho thủ hạ đem Chu Vĩ cấp tốc dẫn lại đây. Chu Vĩ lúc này khắp cả người đều bị thương, đã hôn mê, thoạt nhìn là đã ăn không ít đau khổ. Triệu Thụy mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt như lại phảng phất có băng phong bạo đang gào thét. Người này là bạn tốt ở ký túc xá, là huynh đệ thân thiết mặc chung một cái khố, vậy mà bị đánh thành bộ dạng như thế này. Hắn thế nào lại không phẫn nộ? Gã mặt sói chứng kiến ánh mắt của Triệu Thụy, hắn hối hận, gan ruột như co lại. hắn cảm giác được bắt cóc Chu Vĩ là sai lầm lớn nhất đời của hắn. Bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới Chu Vĩ lại có một bằng hữu cường hãn như là Triệu Thụy. Gã mặt sói bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình. Hắn tin rằng nếu Triệu Thụy muốn giết hắn, hắn ngay cả chớp mắt cũng không có cơ hội. Ngay tại lúc này, Triệu Thụy đột nhiên một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. A, gã mặt sói vì bất ngờ không phòng ngự, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Máu tươi từ yết hầu dâng lên, tràn ra khóe miệng, mồ hôi lạnh tuôn ra từ thái dương không ngớt. Hai mắt hắn nổ đom đóm, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Hắn rõ ràng cảm giác được, xương sườn bị một quyền đánh vào đã vỡ vụn từng mảnh. Hắn ngay cả khí lực cũng không có, cả người run lập cập, dựa vào tường chậm rãi trượt chân trên mặt đất. Triệu Thụy không để ý hắn chết hay sống, người này cho dù không chết, sau này cũng là một phế nhân. Hắn xoay người kẹp Chu Vĩ đã hôn mê, đi nhanh rời khỏi Kim Đế câu lạc bộ đêm. Bảo vệ câu lạc bộ vừa rồi càn quấy vô cùng, hiện tại lo lắng đến ngừng thở, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn rời đi. Tay không giải quyết bốn gã cận vệ có súng, làm bị thương nặng nhân vật số 2 trong bang hội là gã mặt sói. Người tuổi trẻ này biểu hiện ra thực lực cường hãn, làm bọn hắn có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Bọn họ động cũng không dám nhúc nhích một chút, càng khỏi nói dám tiến đến ngăn cản. Cách chương.